Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 230, giết người đến bảo. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Himawariak. Ngươi lại trốn a? Tàn Lang một bên ngôn ngữ công kích tới Tô Nhiên, một bên ngưng tụ gắng sức nói: một hồi ta sẽ làm ngươi chết rất có tiết tấu cảm, làm ngươi không uổng công tới đây đi một chuyến. Tô Nhiên còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ nghe Tàn Lang hét lớn một tiếng, nhất chiêu nhảy chảm hướng tới Tô Nhiên liền mãnh bổ qua đi. Thấy vậy chiêu lực nếu ngàn quân, điện quang hỏa thạch công hướng chính mình, Tô Nhiên nhẹ giọng nói: tới hảo, liền chờ ngươi này chiêu. Ma kỹ, phân thân. Một con ám hắc cốt hùng bị Tô Nhiên cấp triệu hoán ra tới, bản thể tắc lui về phía sau một bước. Keng, Tàn Lang kia sắc bén nhất chiêu thế nhưng bị ám hắc cốt hùng cấp toàn bộ tiếp thu toàn huyết, thêm chút ám hắc cốt hùng hoàn toàn làm lơ này chiêu thương tổn, truyền thủ thành công, một cái hùng pháp tương lai không kịp phản ứng Tàn Lang cấp bổ nhào vào trên mặt đất gắt gao mà đem này khóa trụ, lệnh Tàn Lang chạy thoát không được. Chiêu này lần nào cũng đúng. Tô Nhiên trong tay nhiều ra một quả màu tím ngọn lửa, hướng tới kia thon gầy người chơi ném mạnh mà ra, nện ở hắn trên người. Phanh, tím hỏa bỗng nhiên xuất hiện, đem Tàn Lang cùng ám hắc cốt hùng toàn bộ bao vây, tím diễm quấn quanh, Tàn Lang phảng phất lâm vào vũng bùn, bước ra không được, hơn nữa ám hắc cốt hùng kia cự lực áp chế, khiến cho Tàn Lang liền hô hấp đều thành xa xỉ việc. Tàn Lang cũng sẽ không như vậy từ bỏ, hắn ra sức giãy giụa lên, trong tay trường đao đối với trên người ám hắc cốt hùng lung tung phách chém, tựa hồ muốn đem cốt hùng cấp chém phiên trên mặt đất, chính mình hảo thoát đi khai này chỗ hừng hực thiêu đốt nơi. Đột nhiên, một viên tấn mãnh vọt tới hỏa cầu oanh ở Tàn Lang đầu thượng, thiếu chút nữa đem hắn cấp chỉnh mông. Liền hô hấp đều khó khăn, hắn tất nhiên là vô pháp ngôn ngữ, lúc này hắn hai mắt bị nướng nướng huyết hồng vô cùng, giống như một con dã thú, điên cuồng giãy giụa lên, muốn thoát vây mà ra. Ám hắc cốt hùng cũng sẽ không quán hắn này xú tính tình, ở này bên tai bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời hùng giống, thiếu chút nữa đem Tàn Lang cấp chấn hôn mê. Phân thân kỹ năng, hùng giống sóng. Sấn này không đương, cốt hùng hai móng bị khí huyết sở bao trùm, nhất chiêu hùng chảo xé rách phụng hiến đi ra ngoài, chỉnh này Tàn Lang là dục tiên dục tử, hoàn toàn không phụ phía trước kia âm ngoan hung mãnh khí thế. Vẻ mặt hối hận Tàn Lang từ bao vây chung móc ra một lọ cao cấp kim sang dược liền nhét vào trong miệng, huyết lượng tăng trở lại không ít. Lúc sau, hắn phần eo bỗng nhiên phát lực trường đao ra sức quét ngang, diệp lạc một kích đem trên người ám hắc cốt hùng cấp đánh bay đi ra ngoài, chính mình tắc nhanh chóng bò thân đứng lên, đỉnh trái cầu công kích thoát đi khai này sền sệt màu tím lửa khói bao trùm nơi, cuối cùng là hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Giống, ám hắc cốt hùng hướng tới Tàn Lang lại lần nữa đánh tới, thượng quá một lần đương Tàn Lang kia còn sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm, hắn một khắc chưa đình, hướng tới Tô Nhiên liền chạy như điên qua đi. Bắt giặc bắt vua trước. Tô Nhiên làm lơ hướng tới chính mình vọt tới Tàn Lang, lại lần nữa kích phát rồi một chương hóa vàng mã, gào thét nhằm phía công tới địch nhân. Tàn Lang mặt hiện hung lệ, phía sau kia đầu lâu hùng tốc độ thế nhưng ở chính mình phía trên, hắn muốn ở cốt hùng dây dưa trụ chính mình phía trước đem phía trước pháp sư cấp làm thịt. Lại tới chiêu này, gocchuyenaudio.com. Nhìn nghênh diện mà đến hỏa cầu Tàn Lang khinh thường cười, phía trước phía sau luôn là này nhất chiêu, đồng dạng chiêu số, ở trước mặt hắn không có khả năng hiệu quả lần thứ hai. Chỉ thấy Tàn Lang đem thân mình một bên, tiếp tục hướng tới Tô Nhiên phóng đi. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là, này hoàn toàn không có hai dạng khác biệt hỏa cầu thế nhưng chia ra làm bốn, hướng tới chính mình gào thét vọt tới. Cốt kỹ, phun xả, ai có thể nói cho ta, này tê là cái quỷ gì kỹ năng? Tàn Lang hỏng mất hỏa pháp không mang theo như vậy chơi, chung quy chung củ sử dụng hỏa hệ kỹ năng không hảo sao? Phanh, không hề nghi ngờ, hỏa cầu nện ở Tàn Lang trên người, Tàn Lang thế công vừa chậm, bị mặt sau công tới cốt hùng lại lần nữa phát gục trên mặt đất, chặt chẽ mà đem nó cấp ấn ở kia, không thể động đậy. Tàn Lang huyết lượng sở thừa không nhiều lắm, hắn kia liều chết dãy giụa không đủ để thay đổi trước mắt sự thật, bị Tô Nhiên hóa vàng mã bắn cho đánh huyết lượng thanh không, quải ngã xuống đất. Hô, Tô Nhiên biết một trận chiến này cực kỳ may mắn, hắn ăn không quen thuộc địa hình mệt, pháp sư viễn chỉnh ưu thế hoàn toàn thể hiện không ra, may mắn chính mình có được phân thân, lúc này mới làm chính mình chiếm hết thượng phong. Nếu, lại lần nữa gặp được Tô Nhiên tin tưởng chính mình phần thắng chỉ có thể 5 năm khai. Rốt cuộc này chỉ Tàn Lang sẽ ẩn thân, trốn tránh ở nơi tối tăm địch nhân, là nhất phiền toái. Chính là chính mình lại có được cực phẩm cốt kỹ, đạp không thuật. Có bản lĩnh, nhảy đi lên giết ta. Tô Nhiên một chân đá văng Tàn Lang thi thể, phát hiện thứ này thế nhưng tuôn ra một cây đùi cùng một khối tròn vo cục đá. Người chơi tử vong sau, ở vãng sinh môn thu hoạch đến đặc thù đạo cụ là mang không trở về thần ma đại lục, đương nhiên, trang bị đạo cụ linh tinh, vậy không có hạn chế. Hảo một cây đầy đạn cường tráng đùi. Tô Nhiên có cảm mà phát, đem này căn đùi cấp nhét vào bàng quang, nhặt lên trên mặt đất kia khối hình tròn cục đá. Này ngoạn ý không cần đoán cũng có thể biết, định là La Sát bản mạng linh thạch, chỉ là, không biết là mã La Sát vẫn là thỏ La Sát triệu hoán thạch đặc thù. Triệu hoán một con mã La Sát, chú chỉ có thể ở vãng sinh môn trong vòng sử dụng sau triệu hoán thú liên tục thời gian 10 phút. Nguyên lai là mã La Sát bản mạng huyễn linh. Tô Nhiên biết này viên triệu hoán thạch chắc chắn khởi đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng, này vãng sinh môn cốt truyện còn không chừng ra cái gì chuyện xấu đâu. Thu thập hảo này viên triệu hoán thạch, Tô Nhiên vừa định tiến vào truyền tống trận, bỗng nhiên nhớ tới chính mình đồng đội Hắc Quả còn ở nhị tầng phấn đấu, vì thế xoay chuyển thân mình, hướng tới nhị tầng đi đến. Đã có thể ở Tô Nhiên ra ba tầng, tiến vào nhị tầng khoảnh khắc đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Hắc Quả thế nhưng ghé vào một con tang thi người chơi trên người. Nhất mấu chốt chính là kia chỉ tang thi người chơi vẫn là nam. Ta cái thiên lôi oanh đỉnh, ngươi cũng quá trọng khẩu vị đi. Tô Nhiên vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Hắc Quả cố nén trụ ghê tởm ra tiếng hỏi. Nghe vậy, Hắc Quả phản ứng càng là khoa trương, nhanh chóng bò thân dựng lên, một viên hỏa cầu đem trên mặt đất này chỉ tang thi cấp bạo đầu, không có động tĩnh. Nội cái ta có thể giải thích chính mình là một không cẩn thận đem tang thi cấp bổ nhào vào trên mặt đất sao? Cóc truyện audio.com Hắc Quả sắc mặt đỏ bừng, cuống quýt giải thích nói. Liền tang thi đều không buông tha, ngươi cũng không ai. Ta đã nói rồi, kia chỉ do ngoài ý muốn. Hắc Quả hiện tại hận không thể tìm cái khe hở chui vào đi. Ngươi nếu là không có giết này tang thi, ta hạ tuyến nửa giờ cho ngươi sáng tạo một cơ hội. Tô Nhiên đây là ở trả thù phía trước Hắc Quả chê cười hắn khi theo như lời nói. Ngươi còn nói, Hắc Quả thở dài, hảo đi ta thừa nhận phía trước nói ngươi không đúng, được rồi đi. Tô Nhiên cười hắc hắc không có lên tiếng, lời nói thật cùng ngươi nói đi, này đó tang thi kinh nghiệm không tồi, ta ở soát kinh nghiệm tới ai từng tưởng sát cuối cùng một con là lúc thế nhưng bị trên mặt đất tang thi thi thể sở sẫy, đem cái này tang thi cấp phát gục trên mặt đất, sau đó, ngươi liền xuất hiện. Hắc Quả vô cùng ủ rũ, này nước đổ chính là chính mình khắc tinh, tháng chạp nợ còn phải mau. Giải thích liền tương đương với che giấu, Tô Nhiên xoay người hướng tới bên trong đi đến. Mau cùng thường, Hắc Quả buông xuống đầu, đi theo Tô Nhiên đi vào gác mái tầng thứ ba. Cách chương.